Tại hạ không phải là nữ. Chương 525, chim sợ cành cong, cốc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, mấy vị tướng lĩnh mới vừa rồi bị Ngô Minh bắn chết đều là trúng tên ở ngực. Chiến mã đều trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, trái lại không có chạy loạn, lặng yên đứng tại chỗ. Thi thể tướng lĩnh đã cho lui xuống, Tuyên Vương Tử vừa mới ra lệnh, lập tức có thị vệ không chút do dự đánh chết ngựa. Chủ ý của Tuyên Vương Tử rất đơn giản, đẩy xác ngựa làm tấm chắn. Nếu là trong chiến sự kích liệt thường xuyên tiện tay nắm một cái thi thể tới làm tấm chắn. Thế nhưng Tuyên Vương Tử không thể khinh nhờn thi thể của tướng lĩnh thủ hạ, bằng không dễ kích khởi tâm bất ngờ làm phản. Ý kiến hay a, không riêng là Lộc lão tán thành, rất nhiều tướng lĩnh cũng là gật mạnh đầu. Cũng có binh sĩ buồn bực, chúng ta vì sao vây ở cốc khẩu không hướng bên trong xông vào. Binh sĩ tầm thường nơi nào hiểu được nhiều môn đạo. Chỗ sùng yếu nơi vách núi cốc đạo, kỵ binh phát huy hiệu dụng cực nhỏ, khó có thể bằng nhân số cùng lực kỵ làm ưu thế đánh vào. Mặc dù miễn cưỡng phóng ngựa xung phong, sợ rằng tại trong cốc đạo sẽ chen thành một đoàn. Tuyên Vương Tử tuy rằng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nhưng điểm đạo lý miệng bình ấy là nội dung phải học trong binh thư chiến sách, tự nhiên hiểu được đúng mực. Tề Thế Tử trong lúc chạy trối chết cũng là biết đạo lý như thế, mới để lại 200 người tử thủ ở nơi này. Nếu như không phải là Tề Thế Tử nghe suy đoán của Ngô Minh, lo lắng nước Tấn sẽ ở phía sau đâm lén một dao mà phải vội vội vàng vàng quá cảnh, nói không chừng sẽ muốn lấy toàn bộ quân binh trấn thủ nơi hiểm yếu này phản tập vũ quân. 200 người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, kỳ thực đều thuộc về nhân vật tử sĩ tầm thường. Kim thị vệ mang theo những người này đã sớm ôm chí quyết tử, chuẩn bị lấy sinh mệnh làm đại giới, theo hiểm địa tử thủ mấy canh giờ. Tuy rằng sớm muộn sẽ bị công phá, chỉ cần làm lỡ càng nhiều thời gian càng tốt. Liên hoàn tiễn, Tiêu cô nương sẽ dùng liên hoàn tiễn. Đám binh sĩ Tây Quốc xem chiến phát ra một trận tiếng hoan hô tuyệt đối ngông nghênh như đội cổ động viên. Hắc hắc, người Vũ Quốc nào có thể cùng Tiêu cô nương của chúng ta so với. Nhóm binh sĩ Tây Quốc đều thành phen ruột của Ngô Minh. Đối với những người này mà nói, lần tử thủ cốc đạo này. Mạng của mình là cam tâm tình nguyện giao cho Tề Thế Tử. Tại trong quan niệm của bọn họ, trung quân vì nước là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu quân nhân gia nhập quân đội, thị vệ gia nhập thiên ba phủ, có thể gặp được Thế Tử, một chủ tử tốt biết thương cảm cho thuộc hạ như vậy, không có gì là không nên hy sinh. Lý niệm đơn giản như vậy, chính là tâm lý đại biểu của cái thời đại này. Cũng có thể nói ngắn gọn, làm chiến sĩ là làm bạn với cái chết. Nhưng cái này cũng không bài trừ khát vọng sống tiếp của bọn họ. Bọn họ tuy rằng cũng sẽ không tại trước tử vong nao núng, nhưng là khát vọng ôm sinh tồn. Cho nên khi Tiêu Nhược Giao xuất hiện ở trước mắt mọi người, tại trong lòng của những thị vệ cùng binh lính Tề Quốc này, nàng tuyệt đối là ngôi sao lóe sáng nhất, thường xuyên xoay chuyển tình thế. Liền chỉ cần màn bắn tên vừa mới nãy kia, đều khiến cho bọn họ hô to đã nghiền, quả thực như có thể cùng tướng lĩnh phe mình tại trước trận hai quân chém giết địch cực kỳ thống khoái vậy. Đối lập với bầu không khí dạng người của Tề Quốc, Vũ Quốc bên này liền hoàn toàn là không khí u ám mây đen che. Cốc truyện audio.com, phủ, Hà Đẩy có thị vệ đem mấy thất ngựa sau khi đánh chết, đem thi thể hợp cùng một chỗ, bắt đầu hướng phía Ngô Minh đẩy tới. Con ngựa này bị huyền khí chấn động đầu mà chết, cho nên không có huyết thủy chảy ra, giảm bớt không ít chuyện dơ bẩn phiền phức. Mấy cổ thi thể ngựa chất đống cùng một chỗ, sáu gã thị vệ bắt đầu thúc đẩy. Đống xác ngựa cao chừng gần một người, rộng 5-6 bước. Bắt đầu hướng về phía trước thong thả đẩy tới, sáu gã thị vệ trốn ở phía sau đống xác ngựa cẩn thận tiến lên, tốc độ cùng đi đường bình thường không sai biệt lắm. Thế nào lại có loại cảm giác như đang công thành, trong binh mã Vũ Quốc có người nói nhỏ, nói mới để ý, đống xác ngựa đặc biệt này như là binh sĩ lúc công thành thường nâng ngăn bản lá chắn tên lên. Cái này ai rất nhiều người cũng không biết nên đánh giá thế nào. Thật mất mặt, thật giống như hơn vạn người chúng ta đang tấn công một cái tiểu cô nương trấn thủ doanh trại vậy. Xác ngựa xếp thành tấm chắn tiến lên, nếu là nàng nhảy lên không bắn tên, chúng ta liền nắm lấy cơ hội bắn trả nàng. Tuyên Vương Tử thét ra lệnh kỳ để những thị vệ còn lại dương cung cài tên chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cái ý kiến hay, nữ hài nhảy đến giữa không trung có thể sẽ không có nhiều che trời hòe trồng ngược ngăn cản như vậy. Căn cứ chỗ vết thương nơi ngực tướng lĩnh bị bắn trúng mà phán đoán. Tuy rằng bắn thủng thân thể của bọn họ, nhưng lực để xuyên qua cơ bản cũng đã dùng hết. Độ dày xác ngựa vượt hơn hẳn người, hẳn là có thể ngăn trở mũi tên mạnh do nữ hài phóng tới. Chỉ bất quá, siêu siêu, hai mũi tên bắn tới, hẳn là có thể đỡ nổi. Có thị vệ nghe tiếng vọng mà phán đoán nói, cùng mấy mũi tên vừa nãy cũng không có quá nhiều bất đồng. Tốc độ mũi tên sẽ ảnh hưởng âm thanh xé gió phát ra. Lúc này hai mũi tên vẫn là liên hoàn tiễn như cũ, lực đạo lại không cảm thấy tăng mạnh bao lớn. Có thị vệ một bên đẩy một bên vừa cười nói, nguyên lai bản lĩnh của nàng bất quá chỉ như vậy, bắn không được mũi tên càng hung mãnh hơn. Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, một đạo hàn quang như điện đã tại trong lúc thổi phù một tiếng thịch nhẹ vang lên, xuyên thấu đống xác ngựa thật dày, trực tiếp thịch một tiếng mà bắn vào trong miệng của hắn. Thật đúng là trùng hợp, nếu hắn không phải há mồm nói chuyện, cùng lắm chỉ là bị bắn rơi mấy cái răng cửa, nhưng hắn lại cứ một mực mở miệng châm chọc Ngô Minh, kết quả là bị mũi tên đột nhiên xuyên qua bắn vào trong miệng. Đầu mũi tên từ sau đầu hắn lộ ra tới nửa tấc, huyết thủy chảy ra. Não bị phá hư, thi thể ầm ầm hướng phía sau đổ vịch xuống. Thi thể còn vẫn duy trì động tác hai tay đẩy về trước, trong cái miệng há hốc cắm vào một mũi tên. Tựa hồ còn có một chữ cuối cùng tại giữa yết hầu còn không có phát ra ngoài. Chữ thì, đáng tiếc cái thì, này, lại làm cho mình chết. Âm thì đọc giống âm từ, còn lại mấy người thị vệ đẩy xác ngựa sợ đến nhảy ngược trở ra tại chỗ. Xác ngựa cũng không chặn được, mặt bên có người thấy rõ, đặc biệt cách đó không xa Lộc lão, kinh hãi không thôi. Là một lỗ hai mũi tên, có người kinh hô thành tiếng. Lần này liên hoàn tiễn không phải là hai mũi tên cùng một giây, mà là trước sau phát ra, hai mũi tên dọc theo quỹ tích hoàn toàn giống nhau bắn tới. Một mũi tên bắn vào xác ngựa trước vừa lúc như đào đường hầm xuyên qua vậy, đem xác ngựa tạc một cái động lớn. Một mũi, góc truyện audio.com, tên sau phóng tới, vô cùng tinh chuẩn bắn vào huyệt động bị tạc ra, dọc theo lỗ đạo bị phá hư tiếp tục đi tới, trực tiếp đem một mũi tên trước cứng rắn đội ra ngoài. Nếu tình huống như vậy, dù có nhiều xác ngựa cũng không chặn được mũi tên. Tên thị vệ cười nhạo Ngô Minh bị bắn chết kia có thể là do trùng hợp, nhưng hai mũi tên này, nhưng tuyệt không phải là trùng hợp mà có thể làm được. Bình mã vũ quốc cách cốc khẩu chừng 200 bước tên bắn ra sẽ sai một ly. Xác ngựa lại không giống với hồng tâm, độ khó khi nhắm vào tăng lên gấp bội phần. Hai mũi tên tinh chuẩn mà bắn trúng một lỗ, cái này nhưng là so với bắn bia còn khó hơn nhiều, đem tiễn thuật kinh khủng của nữ hài triển lộ ra không thể nghi ngờ. Tuyên Vương Tử trợn tròn cặp mắt, hắn mắt thấy Tiêu Nhược Dao mang theo kính cung, cười một cách tự nhiên mà đứng cạnh ở một bên gốc cây hòe trồng ngược, nhưng không có thị vệ nhân cơ hội dương cung bắn tên. Bọn họ không còn đấu trí bắn tên, trong tiềm thức đã cảm thấy không cách nào bắn chúng. Điều này nói rõ, đám thủ hạ của mình đã bị chấn kinh rồi, hoàn toàn không còn ý nghĩ lấy tiễn thuật đánh bại nàng. Bình mã vũ quốc đều đã trở thành chim sợ cành cong. Cách chương.